Mau xin, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1628, chính mình làm nữ vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia một khắc, phối hợp ăn ý huynh muội hai cái từ trước tới nay lần thứ nhất nhìn nhau cười một tiếng, xem đối phương ánh mắt tràn ngập tán thưởng đây mới là một nhà người nên có bộ dáng a. Lâm Tịch rời đi thời điểm, Cách Cách đã bắt đầu bi bô tập nói, ngày ngày đi theo nàng mông phía sau kêu. Đô đô, đô đô. Trình Nham vẫn tại đơn vị đi làm, bất quá bởi vì không có cảnh gia chiếu phất. Công tác bị điều động 3 lần, càng điều càng lạn, còn thường xuyên sẽ có một ít không nhẹ không nặng làm khó dễ. Hảo sự tình đến phiên hắn đầu thượng cơ bản không có, phí sức không có kết quả tốt sự tình hắn lại thường xuyên có phần. Nhưng là Trình Nham lại không khô không buồn, vẫn như cũ cố gắng tận lực làm tốt công việc, đồng thời tại này trong lúc cũng tại cơ sở tích lũy đại lượng nhân mạch. Chính mong đợi phân ra lúc sau trừ nguyên bộ cấp, trở lên cán bộ đãi ngộ không thay đổi. Mặt khác người liền như trường học chiêu sinh một dạng người người đều có cơ hội. Này là rất nhiều người đều bất ngờ. Bản thân nghiệp vụ thuần thục, trường kỳ ngoại phái cơ sở tham dự các loại sự vụ Trình Nham rốt cuộc đợi đến ngày nổi danh. Bị một vị nào đó lãnh đạo khâm điểm điều đi công trình giám sát quản lý ti nhậm chức. Từ đây một bước lên mây. Không chỉ có như thế. Cho phép dân tư rót vào thành đường sắt cải cách một điểm sáng lớn, chi vị Trình trước tiên cùng mới thành lập 18 cục công trình công ty cộng đồng khai phát một điều du lịch lộ tuyến, thảo nguyên một đường đến Ngu Cảng, ngồi một chút xe du lịch, theo thảo nguyên rong ruồi đến biển lớn Ngao Du, thư giãn thích ý tân thức du lịch phương thức hấp dẫn số lớn du khách, mà chi vị Trình lấy cùng với kỳ hạ sản phẩm cũng kinh này thành vì nổi tiếng cả nước nhãn hiệu. Tại biết được chi vị Trình tổng giám đốc Trình Lệ là Trình Nham thân muội muội lúc sau, đại gia thế mới biết nói này vị ngày thường không hiện sơn không lộ thủy Trình Nham, thế mà địa vị như vậy đại. Ai cũng không ngờ đến, Trình Lệ này vị cả nước đều có nhất định danh khí nữ xí nghiệp gia cư nhiên là Trình Nham duy nhất muội muội a. Trình Lệ trở về sau kéo dài Lâm Tịch lưu lại những cái đó phát triển phương hướng, lại ngoài định mức tăng thêm nữ tính cứu trợ vào nghề trung tâm lấy cùng cứu vớt gia viên hai cái từ thiện hạng mục. Một cái là không ràng buộc cứu trợ nữ tính cũng an bài lại có nghiệp, một cái khác là tại đất màu bị trôi khu vực lấy cùng sinh thái cân bằng lọt vào phá hư tương đối nghiêm trọng địa khu tiến hành hợp lý hóa bảo hộ, triển khai thực thụ trồng rừng, bảo hộ nguồn nước, bảo hộ chân quý hoang dại động thực vật từ một hệ liệt hạng mục. Chính là này hai hạng phi lợi nhuận thuần từ thiện cử động làm Trình Lệ nhất cử thành vi truyền bá tiếng tăm cả nước chứ danh nữ xí nghiệp gia. Trình Lệ một đời đều không có đã kết hôn. Nàng có được trăm ức, có tài có mạo, coi như là người đã trung niên, truy cầu người vẫn như cũ như cá diếp sang sông. Nhưng là này vị mang giày cao gót thân cao cơ hồ muốn làm rất nhiều nam tính đều tự ti mặc cảm nữ tổng giám đốc tổng là đối những cái đó truy cầu giả thuyết. Điện thoại có điện, ô tô có dầu, thẻ bên trong có tiền, ta tiểu thừa kế người đều đã bồi dưỡng hảo, tình yêu ta cai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lệ cùng Trình Nham chi gian quan hệ cũng không thân hậu, chỉ ở mỗi cuối năm thời điểm đoàn tụ một chút, bình thường ngẫu nhiên nhàn nhạt lui tới, nhưng là rõ ràng hoan này cái danh ma quỷ quái tổng là cũng không có việc gì liền đem nàng cùng Trình Nham hướng một khối buộc, cực giống hương càng kịch bên trong cấp giận dỗi tình lữ tòa hòa giải kia vị. Tiểu nha đầu cùng Trình Lệ cực là hợp ý, cơ hồ vẫn luôn cùng nãi nãi cùng cô tại cùng một chỗ sinh hoạt. Nghỉ đông và nghỉ hè Trình Nham sẽ tiếp nàng trở về đế đô nhà. Trình Lệ buông lời nói tương lai chính mình chất nữ Trình Thanh Hoan chính là người thừa kế của nàng lúc dư luận xôn xao. Trình gia người thật là quá không giống bình thường. Phát hiện chính mình bỏ lỡ trăm ức tài phú cách xù cảnh gia lập tức giống như ruồi mỗi người được huyết tinh chi khí bình thường các loại thủ đoạn đều xuất hiện thượng diễn từng màn người gặp thương tâm, người nghe rơi lệ nhận thân nhớ. Đối mặt mang một cái 10 tới tuổi nam hài cảnh vi lan, Trình Thanh Hoan chỉ là lạnh lùng nói cho nàng. Ta mụ chết, ta cũng không có đệ đệ này loại sinh vật, ta chỉ có gia gia nãi nãi, ba ba cùng cô. Mụ mụ cũng là bất đắc dĩ à, mụ mụ là bị ngươi ba ba buộc không dám tới xem ngươi. Cảnh vi lan ai khóc cố gắng là một đóa thịnh thế bạch liên. Mới 15 tuổi Trình Thanh Hoan mắt trợn trắng lên, đánh giám, có ghi âm, có chữ viết theo. Dám làm không dám chịu. Ta đều thay ngươi e lệ. Ta ba cho tới bây giờ mặc kệ ta này đó. Hắn đã từng nói. Nghĩ muốn gặp ngươi tùy thời có thể. Là ta chính mình không muốn. Có ngươi này loại mụ ta ngại mất mặt. Cô nói cho nàng. Dựa vào cha mẹ, người nhiều lắm thì công chúa. Dựa vào nam nhân, người nhiều lắm thì cái vương phi. Chỉ có dựa vào chính mình, người mới có thể là nữ vương. 8 tuổi liền bắt đầu bị tiểu cô áp lấy học tập các loại phòng trò lừa gạt, cùng nàng tới này bộ, hư. Lưu Ngọc Dung biết được này đó bực mình sự nhi sau đem trình lễ cấp hào nhất đốn của trách. Trăm ức nữ tổng giám đốc như thế nào, người khác sợ nàng cũng không sợ, này là nàng khuê nữ đâu. Làm ta nối nghiệp người, liền phải thừa nhận so người khác nhiều mấy lần gấp mấy chục lần gian nan hiểm trở cùng các loại thử thách, mụ, muốn đạt cao phong tất nhịn này đau nhức. Muốn mang vương miện tất nhận nó nặng, này là rõ ràng ngoan nên chịu. Lưu Ngọc Dung bất đắc dĩ liếc nàng một cái. Hành, ngươi luôn có lý, về hưu Trình Quốc Kiệt không có việc gì liền mang theo Lưu Ngọc Dung đi khắp nơi, tầm mắt khoáng đạt ý tưởng bất đồng. Mẫu nữ hai cái quan hệ ngược lại là cải thiện rất nhiều. Kỳ thật Lâm Tịch cùng Trình Lệ đều hiểu, Lưu Ngọc Dung như vậy sủng ái rõ ràng hoan không là bởi vì nàng là nhi tử thân khuê nữ, mà là bởi vì rõ ràng hoan cực giống khi còn nhỏ Trình Lệ. Lâm Tịch đem quỷ nhãn thận kia viên đại trân châu mang đi, bởi vì cơ hồ đã nhanh làm nàng quên tồn tại cầm ra nói cho nàng, này đồ vật hữu dụng, nhất định phải mang theo. Này cũng không phải cùng nhiệm vụ tương quan vật phẩm. Cho nên Lâm Tịch có thể không có chút nào tâm lý áp lực lấy đi mà không sẽ liên lụy đến một tia nhân quả. Nhưng là Lâm Tịch vẫn tại Trình Lệ cổ bên trên lưu lại một khối mộc điêu. Kia không là bình thường đầu gỗ, kia là Lâm Tịch tại nào đó cái vị diện làm khỏa đa nhục đồng dạng tiểu thảo lúc được đến một tiểu tiết vạn năm lôi kiếp phượng hoàng tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch đưa nó loại tại chính mình linh điền bên trong. Đại hắc nhị hắc tỉ mỉ chăm sóc chi hạ cũng chỉ mọc ra hai cây cành cây tới. Mặc dù biết này Phượng Hoàng Tùng vô cùng chân quý, đặc biệt là lôi kiếp qua đi Phượng Hoàng Tùng, có cố hồn ngưng thần công hiệu thần kỳ. Bởi vì đã qua kiếp lôi Phượng Hoàng Tùng sẽ không lại chịu bình thường sét đánh, cho nên bình thường đeo kia liền là đi lại cột thu lôi, không chỉ như thế còn nhưng nhất điểm ôn dưỡng thần hồn. Lâm Tịch tại này một khối nhỏ vật liệu gỗ bên trên lưu lại chính mình một tia tinh thần lực, đợi đến tương lai Trình Lệ tuổi thọ đã hết, hồn phách đều tẫn vì diệu huyền sở thu lúc Phượng Hoàng Tùng sẽ mang một tia nàng hồn phách trực tiếp tiến vào Lâm Tịch mộc uy tinh đi, nếu là tới kia cái thời điểm Trình Lệ vẫn như cũ một lòng muốn chết, Lâm Tịch cũng liền theo nàng đi thôi. Nếu là đi qua này dạng hạnh phúc một thế nàng ý tưởng thay đổi. Lâm Tịch tốt xấu còn có thể làm Phượng Hoàng Tùng tiếp tục ôn dưỡng nàng thần hồn cho đến nàng có thể tiến vào luân hồi thông đạo đi vãng sinh. Nếu không, cầm nhân ra như vậy nhiều linh hồn cùng bản hồn nguyên, Lâm Tịch tâm có không đành lòng. Bao quát Lâm Tịch đối Trình Lệ gia nhân những cái đó xử lý, nàng đều là tại cố gắng ước đoán Trình Lệ cái người cảm nhận chi hạ làm ra lựa chọn. Mẫu thân cùng ca ca cũng không đối nàng làm qua cái gì, nhiều nhất liền là xem nhẹ nàng một ít. Kia cái nhiên đại trọng nam khinh nữ sợ không là quá nhiều, kỳ thật Trình Á quá đến cũng thực thảm, vì lấy ra hộ khẩu kết hôn, cấp lão trạch kia quần hấp huyết quỷ hơn mười mấy vạn khối mới đạt thành mục đích. Bao quát mặt ngoài phong quang cảnh vi lan còn không phải như vậy thành vì gia tộc nghĩ muốn lên như diều gặp gió công cụ. Cách chương.